Ai nói CV không thể cưa? Chương 11, người ta nói, đây gọi là hai tên ngốc. Góc truyện audio.com, Kiều Vi vốn tính toán rất tốt, cùng nhau ăn một bữa cơm, nhân cơ hội làm cho hai người nảy sinh cảm tình. Sau đó thuận lý thành chương lấy lý do Tiểu Tô Nhiên mới đến không quen biết ai mà để cho Chí Quy giúp cậu giải quyết vấn đề chỗ ở. Sau đó liền tự do triển khai hy vô hạn BHA ha ha ha XD. Chỉ tiếc, kế hoạch luôn cản không nổi biến hóa. Thật sự không cần, sáng sớm mai còn phải đón xe lửa cho nên lúc vừa mới xuống xe. Tôi ở chỗ phụ cận liền đặt một phòng, đêm nay về đó nghỉ ngơi là được. Không cần làm phiền các người. Hắc hắc, đối với đề nghị do cửu cô nương đưa ra, Tô Nhiên vội vàng lắp bắp kinh hãi mặt đỏ tai hồng mà cuống quýt xua tay cự tuyệt. Không phiền toái à, căn bản là không phiền toái. Tiểu Trì sẽ rất vui. Có phải hay không? Cho trọt cánh tay người bên cạnh. Kiều Vi nhướn mày cười hỏi. Ừ, không phiền. Đại thần không phát hiện bản thân đã muốn bình tĩnh mà lơ đi chuyện tối nay phải làm thí nghiệm đến tận 10 giờ hơn. Xem đi, tôi đã nói rồi mà. Ha ha ha ha, thật sự không cần a, ở chỗ kia ngủ một đêm sáng sớm có thể về. Tính ra thuận tiện hơn. Đi quá xa, tôi dễ bị lạc đường. Tô Nhiên có chút ngượng ngùng giải thích. Không sao, có thể để Chí Quy đưa cậu về a, cật lực giữ lại. Không cần không cần, thật sự không cần làm phiền quý. Quý học trưởng, thật sự không cần, bởi vì nếu mà kêu to lên quý ca thì thật là ngượng ngùng. Cho nên lời nói ra đến miệng liền thay đổi thành cách xưng hô mà người khác khả dĩ chấp nhận được. Gặp người nào đó dường như rất kiên trì, Chí Quy đành phải mở miệng. Được rồi A Cửu, nếu Tiểu Nhiên đã quyết định, vậy lần này cứ như vậy đi. Ở gần nhà ga, buổi sáng cậu ấy cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Quay đầu sang nhìn Tô Nhiên, Chí Quy tiếp tục nói. Bất quá có vấn đề gì cứ liên lạc với tôi hoặc A Cửu. Đừng ngại mà không dám nói nhé. Cậu ở đây không quen biết ai. Chúng tôi cũng lo lắng. Cảm ơn anh. Mấy chữ cuối cùng của đại thần thành công làm cho Tô Nhiên hơi thở đều có chút không ổn. Trở lại khách sạn. Tắm rửa xong vừa nằm ngã xuống giường, chuyện thứ nhất chính là ôm gối đầu đem mặt mình chôn vào. Nhiệt độ trên mặt một chút cũng không biến mất, ngay cả hô hấp cũng đều trở nên nóng bỏng, như thế nào cũng không khống chế được biểu tình giơ lên khóe miệng ngây ngô cười. Đại khái là vì quá hạnh phúc ngược lại càng có cảm giác không chân thật. Cuối cùng nhịn không được lôi ra điện thoại di động, nhìn trên màn hình hiển thị cái tên Chí Quy. Quý hàng học trường, liền theo bản năng cảm thấy đây là mơ đi là mơ đi. Nhất định không phải sự thật, thừa bé vì một lý do gia đình mà bị chứng ám ảnh đám đông. Thậm chí sau này lớn lên trở thành sinh viên xuất sắc trong mắt của giáo viên và bạn học. Cũng vẫn không hề làm mất đi sự mặc cảm tự ti cùng bất an. Đến sau này, biết tính hướng của mình nhưng lại không có cách nào ở trước mặt người khác mở miệng được. Cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực, ép tới cả người muốn không thở được, bởi vì có chút trải nghiệm không mấy suôn sẻ mà càng ngày càng trở nên hướng nội gò bó. Cũng rất ít khi vì bản thân muốn thứ gì đó mà cố tranh giành. Cho dù hiện tại đã rất cố gắng muốn thay đổi, thế nhưng hiệu quả dường như không được bao nhiêu. Nhưng mà, ngực lại không thể không chế được mà nóng lên, luôn luôn chỉ là một fan hâm mộ sùng bái thần tượng. Tuy rằng không thể nói ra với anh, nhưng chính là ở trong lòng tự nói với mình vô số lần. Cái loại tâm tình yêu thích này, không thể không chế, như vậy, không thể quay đầu, dũng cảm một lần trải qua, là anh ấy cho mình sẽ vẫn nhớ ở trong lòng. Quý hàng, thích anh, mình, thích anh ấy, thời điểm mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong phòng vẫn còn tối. Tô Nhiên trở mình một cái liền cảm thấy hình như có vật gì ở bên dưới thân thể. Cúi đầu nhìn mới phát hiện tối qua bất chi bất giác thế nhưng ngủ quên mất. Di động cũng quên tắt máy. Cứ thế mà bị rơi xuống giường. Chấm, trên màn ảnh hiển thị có hai tin nhắn chưa đọc. Thứ nhất là của cửu cô nương. Ngày nắng bảo bối cậu đã đến khách sạn rồi ha. Buổi tối nhớ phải khóa cửa cẩn thận. Hảo hảo nghỉ ngơi. Chắc smoa. Còn tin nhắn thứ hai, nhìn tên người gợi, này nắng nháy mắt có cảm giác chóng mặt. Hai chữ chỉ quy, sinh động mà nóng bỏng. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ ngon, Tiểu Nhiên, sau này gặp lại. Thời điểm gửi tin nhắn của hai người đều là hơn 11 giờ tối qua. Lúc ấy hẳn mình đã ngủ rồi, nếu không sợ rằng sẽ hưng phấn mà ngủ không được luôn quá. Bàn tay ở bàn phím di động bồi hồi thật lâu, chỉnh tới chỉnh lui cuối cùng chỉ còn lại hai câu. Tối hôm qua ngủ nên không thấy tin nhắn, thực xin lỗi không kịp trả lời. Cảm ơn, sau này gặp lại, sau đó gửi cho hai người. Thì thật cái câu, sau này gặp lại của đại thần có lẽ chính là xuất phát từ phép lịch sự. Tô Nhiên nghĩ nghĩ, chẳng qua lúc mình trả lời, đích xác trong lòng có chút nóng lên mà ẩn ẩn mong chờ lại được gặp mặt. Thế cho nên thời điểm viết ra bốn chữ, sau này gặp lại thậm chí còn có một loại hương vị mong đợi cùng hứa hẹn. Bất quá, phải là, tạm biệt, còn có thể lấy cớ gì khác để mà ngàn dặm lao đến gặp người ta. Lần đầu tiên, tự nói chính mình là vì muốn gặp anh ấy một lần. Hiện tại đã gặp, thậm chí còn ngồi cùng một chỗ ăn cơm, tán gẫu, tất cả đều là hạnh phúc mà trước nay đến nghĩ cũng không dám. Giống như nằm mơ nhưng lại thực thực tại tại mà xảy ra. Vậy còn lần thứ hai, thấy thế nào cũng không thể tính là hai người quen thuộc lẫn nhau. Thật sự cũng rất khó tìm một cơ hội chính đáng để mà tìm gặp người ta. Càng nghĩ càng hoảng sợ, khó mà mở miệng, nhưng kỳ thật bản thân đã trở nên ngày càng tham lam. Nghe thấy âm thanh sẽ muốn gặp mặt, gặp được liền không khỏi nghĩ nếu có thể trở thành bạn bè thân thiết không có gì giấu giếm nhau thì sẽ là cảnh tượng như thế nào. Nếu thực sự gặp lại một lần nữa, người nào đó khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng quyết đoán buông tha cho ý niệm trong đầu. Không tiếp tục suy nghĩ nữa, ngừng lại a ngu ngốc. Điên rồi đi, nhất định là điên rồi đi. A, 15 x 15 bằng 225. 25 x 25 bằng 625. 35 x 35. Ngay tại thời điểm cố gắng hết sức phân tán suy nghĩ, âm thanh tin nhắn đột nhiên vang lên. Dậy rồi, bây giờ xe khởi hành. Người gửi, Quý Hàng, bạn nhỏ Tô Nhiên không thể bình tĩnh mà gần như là luống cuống tay chân bắt đầu trả lời lại. Vừa dậy, xe chạy lúc 10 giờ 20. Được rồi, nhớ giữ vật dụng cẩn thận, chú ý an toàn, tôi sẽ nhớ, cảm ơn học trưởng. Chờ đến lúc gửi xong tin nhắn, lại liếc mắt nhìn đến vé tàu để trên bàn mới phát hiện mình lại nhớ lầm thời gian. Rõ ràng trong phiếu viết 9 giờ 20 khiến cho Tô Nhiên thật có chút khóc không ra nước mắt. Phản ứng đầu tiên chính là nghĩ muốn gửi tin nhắn cho chị Quy đính chính lại. Sau đó ngẫm lại cảm thấy cũng không thật sự quá cần thiết. Hơn nữa cũng rất xấu hổ, quên đi, tốt hơn cứ xem như lời nói gió bay đi. Tự mình an ủi vài câu như vậy, Tô Nhiên ngáp một cái đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. Lúc ra khỏi cửa đã là hơn 8 giờ một chút, rõ ràng bất quá chỉ là lộ trình mười mấy phút đồng hồ. Tô Nhiên ngốc lăng mà đi đến hơn nửa tiếng mới tới nhà ga. Kiểm phiếu lên xe xong, Tô Nhiên lại gửi cho Trình Ngạn Thần một tin nhắn. Đại ý là tao hôm nay trở về ký túc xá. Lúc đi quên mang theo chìa khóa, mày nhớ phải ở ký túc xá chờ tao một chút, đương nhiên lại một lần nữa bị khinh bỉ. Tin nhắn của cửu cô nương là 5 phút sau được gửi đến. Tết Tiểu Nhiên bảo bối tôi sai rồi, mới vừa rồi không phát hiện tin nhắn của cậu, gần đây đi thực tập cũng không có thời gian đi tiễn cậu A Lệ luôn. Chú ý an toàn nhé, tới nơi nhắn cho tôi một tin. Nựng má, gửi xong một cái tin nhắn nhàm chán, có chút buồn ngủ vì thế nghiêng đầu tựa lưng vào ghế ngồi híp mắt ngủ gật. Mơ mơ màng màng không biết bao lâu, di động trong tay lại rung lên. Cậu đến nhà ga rồi chứ? Hiện tại ở đâu? Tô Nhiên có chút buồn bực mà nhìn tin nhắn của Chí Quy. Trong chốc lát đột nhiên kịp phản ứng, đại thần vẫn không biết mình nhớ nhầm thời gian, vì thế theo bản năng le lưỡi, thực ngượng ngùng mà trả lời. Thật có lỗi à học trưởng, cái kia, tôi nhớ nhầm thời gian, phải là 9 giờ 20. Hiện tại đã xuất phát rồi, Hắc hắc, đại sảnh trong nhà ga. Một người bởi vì đi vội vàng mà hô hấp có vẻ dồn dập. Thấy trên màn hình mấy chữ, đã xuất phát trong nháy mắt có chút ngây ngốc. Lúc hiểu được thật sự không biết là nên khóc hay nên cười. Ngay cả thời gian cũng nhớ lầm cho được. Cũng thật sự là, ngốc nghếch đến độ có chút thái quá đi. Bất quá, lại nhịn không được mà bật cười khẽ. Bản thân không biết chạm phải cái dây thần kinh nào lại chạy đến đây đưa tiễn. Thật sự là không có chút khôn ngoan nào mà. Tia sáng không quá nóng chiếu rực về phía một người con trai tuấn đĩnh đang tựa người vào vách tường nhíu mày cười yếu ớt. Phạt nhìn phá lệ nhu hòa mà tốt đẹp, mà bạn nhỏ Tô Nhiên của chúng ta lại một lần nữa ngủ gục. Hiển nhiên không biết mình rốt cục đã bỏ lỡ cái gì. Cách chương.